Chương 540, Vạn Tam Thiên. Theo kia trận pháp khe hở kéo dài mà lên, bàn đấu giá mặt đất cũng là tại một hồi trầm thấp tiếng vang, chậm rãi rạn nứt ra, một cái kéo dài đến lòng đất bên trong bậc thang thông đạo, xuất hiện ở phòng đấu giá vô số người nhìn kỹ giữa. Bậc thang hiện hiện, chợt một người đang mặc áo bào màu vàng lão giả, liên quan nụ cười chậm rãi đi ra, người này vừa hiện thân, một cỗ ám bao hàm khí thế bằng bạc, chính là chậm rãi đến nó trong cơ thể cuốn tới, mà ở cỗ này khủng bố khí thế, to lớn trong phòng đấu giá kia ầm ĩ thanh âm, cũng là trở nên an tĩnh không tiếng động hạ xuống. Khí thế thật là mạnh. Lăng Trần hơi híp mắt con mắt nhìn qua kia một thân áo bào màu vàng lão giả, hơi hơi sợ hãi thán nói. Người này tu vi, hẳn là đạt đến thiên cực cảnh tam trọng thiên tình trạng, cùng thiên hư cung cung chủ Đồng Thánh Long tại một cái cấp bậc, bất quá bực này tu vi, lại là so với ở đây những thiên cực đó cảnh cường giả, không thể nghi ngờ đều muốn mạnh mẽ xuất một đầu. Người này chính là Kim Ngọc Các Các Chủ, Vạn Tam Thiên. Liêu Phi Nguyệt thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Lăng Trần gật gật đầu, Kim Ngọc Các cùng ám ảnh lâu, đều là hắc thị dưới cờ thế lực, Lăng Trần trước kia cho rằng, hắc thị thực lực hẳn là đều tại ám ảnh lâu bên kia, không nghĩ tới Kim Ngọc Các này các chủ, thực lực cư nhiên cũng như thế mạnh mẽ. Ôi ôi, lão phu Vạn Tam Thiên, chắc hẳn không ít bằng hữu cũng là nhận thức với ta, hôm nay ta hắc thị tổ chức đấu giá hội, lão phu liền trước tiên ở nơi này vị trí đa tạ chư vị cổ động. Lộ diện Vạn Tam Thiên, mục quang chậm rãi tại quanh mình đảo qua, tầm mắt tại rời qua một ít giờ địa phương, hơi chút dừng lại, cười sang sảng thanh âm. Tại hội trường ở trong mỗi người bên thai vàng vọng lấy. Lời của Vạn Tam Thiên, cũng là đưa tới chỗ ngồi khách quý vị trí một ít thế lực tiếng cười. Hắc thị là hắc sa địa này lớn nhất cự đầu, sừng sững nhiều năm mà không ngã, kết giao cũng là có chút rộng lớn, mà Vạn Tam Thiên lại càng là quảng giao bốn phương hảo hữu. Này ở đây không ít cường giả, đều là thay vì hoặc sâu hoặc cạn có một ít giao tình. Ôi ôi, chắc hẳn chư vị cũng đúng trận này đấu giá hội chờ mong cực kỳ. Cho nên lão phu cũng liền không nói nhiều thảo nhân ngại nhiều lời. Tại kia vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, Vạn Tam Thiên nhàn nhạt cười nói, bất quá lúc này lão phu cũng phải nhắc nhở một chút, đấu giá hội quy củ, mọi người chắc hẳn cũng biết, nếu là có cái gì nha đuôi mù người muốn tại ta hắc thị địa bàn dương oai, lão phu ngay trước như thế nhiều người mặt đặt xuống câu ngoan thoại, nhất định phải hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tại Vạn Tam Thiên này ám bao hàm lạnh lẽo ý tứ lời nói, to lớn phòng đấu giá có chút lặng ngắt như tờ, cho dù là một ít cùng hung cử các người, đang nhìn lấy Vạn Tam Thiên kia trong chớp mắt không hề có tình cảm dưới con mắt, cũng là sắc mặt biến hóa, chợt lặng lẽ thu liễm lên một ít khác thường tâm tư. Không hổ là Kim Ngọc Các Các Chủ, ân uy tịnh thi, hảo thủ đoạn. Cảm thụ được Vạn Tam Thiên trong lời nói lạnh lạnh, Lăng Trần nhịn không được lắc đầu, bằng vào một người chi uy, liền đem này đến từ bốn phương tám hướng cường giả chấn nhiếp hạ xuống. Ôi ôi, kế tiếp, liền thỉnh mọi người hưởng thụ một chút ta hắc thị đấu giá thịnh yến a. Nhìn thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, kia Vạn Tam Thiên lúc này mới cười híp mắt nói, trong mắt lạnh lạnh, trong chớp mắt chính là không còn sót lại chút gì. Mà nó lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa đối với chỗ khách quý ngồi mấy chỗ vị trí chắp tay, vậy sau rồi mới chính là chậm rãi rời khỏi bàn đấu giá. Mà theo Vạn Tam Thiên rời khỏi, chợt một người một đầu tóc trắng, nhưng lại tinh thần sáng láng lao giả, cười mỉm đi ra, mà nó phía sau, một đám mỹ mạo thị nữ hai tay bưng cái khay bạc, như hồ điệp tại trên đài xuyên qua, vậy sau rồi mới đem cái khay bạc cung kính thả với bàn đấu giá phía trên. Trên cao nhìn xuống, mọi người có thể trông thấy trong cái khay bạc, từng người nở rộ lấy một ít trước mắt đồ của Lâm Lang. Ôi ôi, kế tiếp, chính là chúng ta đấu giá hội món ăn khai vị, một quyển địa cấp cực hạn võ học, Thiên Vẫn Chỉ. Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm chỉ vào trước mặt một cái khay bạc, trong cái khay bạc có một quyển đi qua tỉ mỉ bồi làm sắc bí tịch. Thiên Vẫn Chỉ, địa cấp cực hạn võ học, điều khiển võ học xưa nay có chút thưa thớt, tuy nói tu luyện hơi có vẻ khó khăn, nhưng cùng người lúc đối chiến, lại có thể vào tay xuất kỳ bất ý hiệu quả, đang ngồi chư vị cũng không phải người bình thường, chắc hẳn cũng biết một ít điều khiển như thế nào khó có thể ứng phó. Cầm lấy quyển trục, Bạch Phát lão giả khẽ cười nói, dựa theo Thiên Vẫn Chỉ này chân thật giá trị, lên giá ít nhất cũng là phải ở 100 vạn hoàng kim trở lên, nhưng bởi vì là đệ nhất dạng vật phẩm đấu giá, cho nên tông chủ mở miệng nói, ra đấu giá, định tại 50 vạn là được, hơn nữa ngừng phát triển giá tại 1.500.000 lượng, ai nếu là trước hết nhất ra đến cái giá này mã, như vậy mặc kệ phía sau ai trở ra cao hơn, thiên vẫn chỉ này, chính là về ngài tất cả, chư vị, như vậy cơ hội. Cũng không thể bỏ qua a người bạch phát lao giả này rõ ràng cho thấy kinh nghiệm chiến trận, đấu giá kinh nghiệm dị thường phong phú, đây chẳng qua là hơi xài thủ đoạn, phòng đấu giá ở trong bầu không khí chính là trong chớp mắt bị hắn điều động, 50 vạn lượng hoàng kim đối với đang ngồi đại đa số người đến nói cũng không tính cái gì nha đắt đỏ giá cả, hơn nữa người thiên vẫn chỉ cũng đích sắc cùng phí trước theo như lời, chân thật giá trị vượt xa này 50 vạn giá cả, bởi vậy, nghe xong. Được lao giả tiếng nói hạ xuống, liên tiếp hô giá thanh âm, trong chớp mắt chính là tại to lớn trong phòng đấu giá vang lên. Điều khiển võ học sao Lăng Trần tu luyện qua Toái Kim Chỉ, đối với này điều khiển võ học cũng là hơi có nghiên cứu, ngừng phát triển giá vẹn vẹn 1.500.000 lượng, cái giá này, cùng một môn phổ thông thiên cấp hạ phẩm võ học không sai biệt lắm, đã tương đối lương tâm. Điều khiển, rốt cuộc bất đồng với cái khác loại hình võ học, bí tịch tương đối hy hữu. Lúc trước Lăng Trần Toái Kim Chỉ, tại điều khiển bên trong đã xem như dị thường địa hiếm có. Nghe được xung quanh vang lên từng trận hô giá thanh âm, dù là Lăng Trần, cũng không khỏi đối với bạch phát lão giả này lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới này hắc thị ở trong, còn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp A lần này đến đây này đấu giá hội. Lăng Trần mục quang ngoại trừ kia bên ngoài huyết nguyên tinh, những vật khác nếu có hợp ý, hắn không thể nghi ngờ cũng là sẽ không chút nào tiếc rẻ đem hắn chụp được. Chỉ bất quá thiên vẫn chỉ này, hiển nhiên cùng Toái Kim Chỉ có chỗ xung đột. Hơn nữa uy lực vẫn còn so sánh không hơn sau người, cho nên Lăng Trần cũng là sớm địa bỏ đi đấu giá ý niệm trong đầu. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào mềm mại thành ghế, Lăng Trần híp lại con người, hắn biết, đấu giá hội giờ mới bắt đầu, chân chính thứ tốt, vẫn còn ở phía sau, hiện tại xuất hiện đồ vật. Đối với này chỗ khách quý ngồi đại đa số người, đều là không có nửa điểm lực hấp dẫn, này không. Đến nỗi này cái gọi là thiên vẫn chỉ, chỗ khách quý ngồi, còn chưa từng một người mở miệng kêu lên giá. Mặc dù giá tiền này tất cả mọi người cảm thấy có lợi nhất, thế nhưng lấy bọn họ loại này thân phận nhân vật, hiển nhiên là sẽ không đi làm chút cái gì nha đầu cơ trục lợi việc. Ngón tay điểm nhẹ lấy ghế dựa tay, Lăng Trần nghe được kia tại trong phòng đấu giá không ngừng kéo lên giá cả, không khỏi khẽ lắc đầu, trận này đấu giá, rằng có ước chừng 15 phần chung, rồi mới dần dần dừng lại. Mà giờ khắc này, kia 1.500.000 lượng giá cả, đã bị người một ngụm giá che đỉnh. Bạch phát lao giả cười tủm tỉm nhìn qua trong sân dần dần ngừng tiếng go y ra, 1.500.000 lượng hoàng kim, khấu trừ thủ tục phí cái gì nha, không sai biệt lắm là quyển bí tịch này giá gốc, trên cơ bản không có lợi nhuận, thế nhưng lần này, trong hội trường bầu không khí lại là điều động, rốt cuộc phía sau những vật kia, mới thật sự là tiết mục cuối cùng, bất kỳ một kiện. Giá trị đều vượt xa này món ăn khai vị địa cấp bí tịch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.